Nhân sinh hung hãn, chương 122, hạnh phúc tràn đầy bánh cầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này phải là trong truyền thuyết đùa giỡn so với đi. Vừa lên đến thao thao bất tuyệt. Chúng ta quen thuộc à, còn có dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hơn nữa, này bánh cầm tay nếu có thể đi dây chuyền sản xuất là tốt rồi. Còn hàng hiệu. Trả lại thành phố, trên thế giới này cũng không phải ngươi thông minh nhất, ngươi có thể nghĩ tới, người khác sớm liền nghĩ đến. Trương Tổng không phục, Lâm Đại Sư, ngươi này là không tin ta. Chấm, Lâm Phàm trả lời, ta không có không tin, ta là không có hứng thú. Trương dù sao vẫn là cho rằng đối phương là không tin mình. Sau đó trực tiếp đem Lâm Phàm ngăn cản. Ngươi biết ta là ai không? Nhìn thấy bên kia cao lầu không có. Cấp 5 sao Duyệt Hải quốc tế khách sạn. Chính là ta sản nghiệp. Ta có thể nói ra nếu như vậy. Liền có thể bảo đảm làm được. Nếu như ngươi bỏ lỡ. Chính là mất đi một cái cơ hội. Lâm Phàm còn thật không biết làm sao cùng người này nói. Số 1, ta không muốn hợp tác. Hiện tại mỗi ngày bán thập phần ta rất hài lòng. Thứ hai, nếu như ta muốn hợp tác, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác, bởi vì ta có người. Thứ ba, không muốn rồi hãy nói chuyện này. Điền Thần Côn biết đến không ít, này bánh cầm tay đích xác rất đẹp vị. Còn này phương pháp phối chế còn thật không có, hoàn toàn chính là xuất từ tiểu tử này tay nghề. Thế gian này e sợ trừ hắn ra, người khác là không làm được. Muốn đem này bánh cầm tay dây chuyền sản xuất. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bởi vậy ở nhà này hỏa nói chuyện này thời điểm. Điền Thần Côn liền không nhiều lắm hứng thú. Nếu quả thật có thể dây chuyền sản xuất lời. Đã sớm cùng Vương Minh Dương hợp tác rồi. Nơi nào sẽ cùng người khác hợp tác a? Trương Tổng không tin. Lâm Đại Sư. Nếu như ngươi cho rằng lợi nhuận trên có không hài lòng địa phương, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ngươi cũng không cần thiết lắc lư ta đúng hay không? Ta lắc lư ngươi cái gì? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Trương Tổng nói, ngươi nói sẽ không theo ta hợp tác, bởi vì ngươi có người. Ta thật sự không tin, ai có thể có bản lãnh này? Lâm Phàm cười lắc đầu, cũng không muốn dây dưa tiếp. Vương Minh Dương biết chưa? Biết, Trương Tổng gật đầu nói. Vậy là được rồi, hắn là huynh đệ ta. Nếu như ta muốn sản xuất, người nói ta tất yếu tìm người khác sao? Lâm Phàm nói rằng, Trương Tổng nghe nói như thế. Trong lòng rõ ràng có chút không tin. Nhưng khi muốn nói, phát hiện vật phẩm lụm. Gì thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp xua tay. Được rồi, cứ như vậy. Đừng tiếp tục đến phiền ta. Lâm Đại Sư, Trương Tổng ở phía sau mặt gào thét. Nhưng là Lâm Phàm liền cũng không quay đầu một hồi. Điền Thần Côn liếc mắt nhìn Trương Tổng. Sau đó cùng Ngô Thiên Hà phụ nữ kết bạn mà đi. Hiện tại mỗi ngày tan sở phía sau sinh hoạt chính là dựa vào Ngô Thiên Hà. Hai người tâm sự ngày. Hạ cờ. Thú vị không nghèo rớt rái a. Trương Tổng ăn quả đắng rời đi. Thế nhưng trong lòng rất không cam lòng. Trên xe, trở về, Trương Tổng vẻ mặt không được. Này Lâm Đại Sư thật sự là thật không có đầu óc buôn bán. Có như vậy phương pháp phối chế. Cũng không biết cố gắng lợi dụng. Một cái thông thiên của cải liền tổn thất như vậy. Tài xế nói, Trương Tổng, ta cảm giác rất kỳ quái a. Người nói một cái bánh cầm tay làm sao có khả năng sẽ cho người ăn được trình độ đó. Ngược lại ta là không tin. Bất quá ta gần nhất nhìn một cái so sánh lão cổ đại kịch truyền hình. Một cái nước tương thương ở nước tương bên trong này cái thứ đồ gì? Để người nghiện, sản sinh cảm giác kỳ diệu. Ta cảm giác rất giống a, Trương Tổng hết sức phiền. Lái xe của ngươi. Bất quá sau đó Trương Tổng cũng là cảm giác kỳ quái. Nhớ tới cái kia chút mua bánh cầm tay người. Đang thưởng thức bánh cầm tay thời điểm lộ ra vẻ mặt. Thật sự là quá sốc nổi. Hãy cùng hiện tại dập đầu thuốc tựa như. Rất quái lạ à, Trương Tổng ngồi ở trong xe. Tiến hành rồi trầm tư. Không cùng ta hợp tác. Bên trong có vấn đề. Vẫn có nguyên nhân gì khác đây. Ai u ta đi. Đầu óc làm sao lại đần như vậy chứ. Trương Tổng vỗ ót một cái. Nhớ lại một chuyện. Xét nghiệm a chẳng phải sẽ biết bên trong đến cùng có cái gì thành phần mà. Ngu xuẩn, thực sự là quá ngu. Ngày mai, cửa tiệm, đã sớm đứng hàng nổi lên Trường Long. Lâm Phàm mỗi sáng sớm đem bánh cầm tay làm tốt. Sau đó phải đi hiệp hội giáo dục bọn nhỏ. Những ngày tháng này qua rất là phong phú. Cũng rất thỏa mãn, không muốn có thay đổi quá lớn. Nếu quả thật có thay đổi lời. Vậy thì từ từ đến là tốt rồi. Tháng ngày nhất định phải sống thú vị. Sống phấn khích. Các thị dân không kịp chờ đợi đứng hàng nổi lên đại Trường Long. Xung quanh mặt tiền cửa hàng ông chủ ước ao nhìn một màn trước mắt. Tiểu lão bản sức sống một ngày so với một ngày được rồi. Này xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Đây không phải là phí lời mà. Cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay hiện tại nhưng là nổi danh hết sức a, ngươi không biết. Còn có người chuyên môn lái xe chạy tới đây. Điên cuồng như vậy. Ha ha, càng điên cuồng ngươi còn chưa từng xem đây. Ngươi biết trước ngày cậu chủ nhỏ cái kia một phần bánh cầm tay xào đến rồi bao nhiêu tiền à? Bao nhiêu? Số này, dựng thẳng lên ba ngón tay. 300, ai u, đừng nói nữa. Với ngươi đàm luận không được. 300 đã nghĩ mua. Ngươi quá đem tiền coi là chuyện đáng kể đi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là 3000. Hơn nữa đối phương thiếu chút nữa không có cam lòng bán. Ngươi dám tin. Thiệt giả. Này một phần bánh cầm tay dĩ nhiên có thể lẫn lộn đến loại giá này tiền. Cũng quá giả đi. Không nói. Vừa nhìn liền biết ngươi chưa từng ăn tiểu lão bản bánh cầm tay. Ta phải chuẩn bị một chút hàng. Những người này đợi lát nữa cần phải đến thăm tiệm chúng ta mặt. Các thị dân mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Mỗi ngày đến Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng xếp hàng. Đều trở thành bọn họ không thể thiếu một phần. Đối với cái kia chút xếp tới thị dân. Có thật sự là muốn ăn. Đương nhiên sẽ không bán đi. Có thiếu tiền, còn xếp tới số, nội tâm muốn làm rất lớn một phen đấu tranh, mới bỏ được đắc tướng bánh cầm tay bán đi. Dù sao đến mua bánh cầm tay, không thiếu người có tiền. Ở phố Vân Lý, bắt đầu truyền lưu một cái truyền thuyết, thiên kim khó cầu bánh cầm tay. Ngô U Lan thuần thục phát ra thẻ số. Hắn hiện tại đã thành thói quen mỗi ngày hừng đông một màn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, bánh cầm tay sẽ như thế nóng này. Cậu chủ nhỏ, gần nhất lại ở đâu đây tiêu sái đây? Buổi chiều cũng không thấy ngươi người đâu. Đúng nha, có lúc nghĩ đến cùng cậu chủ nhỏ tán gẫu vài câu. Chưa từng cơ hội này đây, các ngươi tin tức cũng quá không linh thông. Cậu chủ nhỏ hiện tại có thể gia nhập võ hiệp đây. Hơn nữa cậu chủ nhỏ nhưng là rất có chính nghĩa cảm. Trợ giúp một bầy tàn tật bọn nhỏ. Cùng lãnh đạo đều ồn ào phiên thiên. Nha, còn có việc này đâu a, đợi lát nữa trở lại khẳng định rất tốt nhìn một chút. Lâm Phàm cười cợt, sau đó báo hào. Số 1, số 14, số 25. Ở báo hào thời điểm, các thị dân đều nín thở. Cảnh tượng này hãy cùng ở trường học thời gian. Lão sư báo điểm, kích động, căng thẳng, đặc biệt là bị chọn trúng thời điểm. Vậy dĩ nhiên là rất hưng phấn a, hãy cùng thi mãn phân giống như. Số 1 là một cái tiểu từ, thật giống bị chọn bên trong nhiều lần. Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng, tay không ngừng mà bận rộn. Vận khí không tệ, bị chọn bên trong 3 lần đi. Thời thượng tiểu tử đứng ở trước gian hàng. Trong cổ họng ngụm nước bắt đầu chia bí. Có chút không nhịn được. Sau đó gật đầu. Ân, số may. Trong vòng một tuần lễ bị chọn trúng 3 lần. Xung quanh xếp hàng thị dân ước ao ghen tị hết sức a. Một tuần 3 lần khái niệm gì a, cái kia trên căn bản mỗi ngày đều có thể thưởng thức được cái kia làm người khó có thể dứt bỏ bánh cầm tay a. Cách chương.